Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, nhất định phải làm ngươi. Diệp Văn Hiên đột nhiên đến thăm để Chu Đông Phương lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Dù sao gia hỏa này vừa mới rời đi không bao lâu. Bất quá nhìn thấy Diệp Văn Hiên say khướt bộ dáng, Chu Đông Phương biết. Gia hỏa này khẳng định là rượu trắng sợ người gan, nếu không dùng hắn bình thường tính cách sao lại dám ở trước mặt mình làm càn. Văn Hiên, ngươi đây là ý gì? Công ty đồng sự đều khi làm việc, ngươi không biết dạng này sẽ ảnh hưởng bọn hắn công việc, thậm chí ảnh hưởng trong công ty hình tượng sao? Chu Đông Phương không lạnh không nhạt hừ một tiếng. Diệp Văn Hiên cười lạnh một tiếng. Chu Đông Phương, lúc nói lời này ngươi tại sao không trở về nghĩ một hồi đoạn thời gian trước cùng lời ta nói? Đêm hôm đó ngươi thế nhưng là mời ta ăn cơm, còn nói có cái tốt hạng mục muốn hay không cùng một chỗ hợp tác hả? Lúc ấy ngươi nói chuyện ngữ khí cũng không có lãnh đạm như vậy a. Chu Đông Phương liếc Diệp Văn Hiên bên người Lạc Phàm một chút. Thế nào, tìm người đến đánh ta sao? Diệp Văn Hiên nói. Đánh người là phạm pháp, ta cũng không vòng quanh, đem kia 150 vạn còn cho ta, đắt cổ phần của công ty quá phỏng tay, ta nếu không lên, nghe được cái này, Chu Đông Phương lập tức liền cười. Hắn vốn cho rằng đối phương nổi giận đùng đùng mà tới là nghĩ tiếp lấy tửu kình đánh hắn một trận, nhưng lại không nghĩ tới sẽ nói ra loại lời này, dùng tối cường ngạnh ngữ khí nói ra mềm yếu nhất. Nói chính là loại tình huống này đi. Đòi tiền đúng không? Có thể, ta cái này chuyển cho ngươi. Chu Đông Phương trực tiếp lấy ra điện thoại di động, chuyển cho Diệp Văn Hiên 150 vạn. Rất rõ ràng, coi như Diệp Văn Hiên hôm nay không đến, hắn cũng không có ý định cho hắn 5% cổ phần. Bởi vì hắn biết, kia 5% cổ phần xa xa không chỉ số tiền này. Chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Về sau ngươi đi ngươi Dương Quan Đảo, ta đi ta Cầu Độc Mộc. 150 vạn, nhìn thấu một người lòng người. Không lỗ, Diệp Văn Hiên trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Quay người muốn rời đi. Hiên ca, đầu tiên chờ chút đã. Lạc Phàm gọi lại Diệp Văn Hiên. Diệp Văn Hiên không biết Lạc Phàm ý gì, nhưng vẫn là lấy lại tinh thần. Lạc Phàm mở miệng, Chu Đông Phương đúng không? Chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Chu Đông Phương giang tay ra. Ngươi nói, Lạc Phàm, ta dùng Hiên ca thủ chung kia 150 vạn. Thu mua ngươi này nhà công ty. Chu Đông Phương sửng sốt, không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ nói ra loại lời này. Kịp phản ứng về sau, hắn cười lên ha hà. Ca môn. Người lúc ra cửa không có mang đầu óc sao? Sao có thể nói ra loại này bất quá não? Người có biết ta này nhà công ty giá trị bao nhiêu tiền? Đừng nói thu mua ta này nhà công ty. Coi như người muốn mua 1% cổ phần ta đều không bán cho ngươi. Không chỉ là Chu Đông Phương, liền ngay cả Diệp Văn Hiên cũng kinh ngạc đến ngây người. Không biết Lạc Phàm là có ý gì? Lạc Phàm. 100 vạn, Chu Đông Phương cười lạnh, muốn dùng 100 vạn mua công ty của ta. Người cũng đã biết lão tử thành lập này nhà công ty hoa bao nhiêu tiền. 1.000 vạn, dòng giã 1.000 vạn, lão tử cho dù chết, cũng sẽ không đem nó bán cho ngươi. Lạc Phàm, 50 vạn, con mẹ nó ngươi đem ta xem như gió thoảng bên tai sao? Chu Đông Phương hai tay đặt tại trên bàn công tác. Cả giận nói, ta khuyên các ngươi hai xéo đi nhanh lên, nếu không, ta có thể để bảo an đem các ngươi oanh ra ngoài a. Chu Đông Phương giận, hắn cảm giác Lạc Phàm là tại nhục nhã sự thông minh của hắn. Mà liền tại lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, nhìn thấy điện báo dãy số phía sau, hắn không khỏi giật cả mình, không dung suy nghĩ nhiều. Chu Đông Phương vội vàng đè xuống nút trả lời, ngữ khí trở nên đặc biệt ôn nhu. Hồng nghỉ, không biết ngài có dặn dò gì? ngài ban đêm có thời gian không? Nếu không ta đi tìm ngài. Tiền Hồng, Cẩm Tú Hoa phủ bất động sản khai phát công ty cao tầng, cũng chính là Chu Đông Phương quỳ liếm nữ nhân, nếu không phải thân phận đối phương, hắn như thế nào lại ăn nói khép nép quỳ liếm. Đầu bên kia điện thoại Tiền Hồng hét lớn, "Chu Đông Phương, con mẹ nó ngươi có phải là đắc tội người nào rồi? Có biết hay không cô nãi nãi đã bị công ty đuổi việc rồi?" "Cái gì?" Chu Đông Phương hít sâu một hơi, trong nháy mắt này, hắn có một loại rơi xuống hầm băng cảm giác, căn bản liền không nghĩ tới Tiền Hồng vậy mà lại bị Cẩm Tú Hoa phủ đuổi việc. Đúng thế, hắn căn bản liền không thể nào tiếp thu được chuyện này. Bởi vì ngày mai mới muốn cùng Cẩm Tú Hoa phủ ký kết chính thức hợp đồng. Một khi Tiền Hồng bị đuổi việc, như vậy cùng Cẩm Tú Hoa phủ hợp đồng còn có thể chính thức ký kết sao? Vô ý thức nuốt nước miếng một cái, Chu Đông Phương nói, "Hồng nghỉ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi bị đuổi việc, chẳng lẽ cùng ta có quan hệ sao? Công ty cao tầng chỉ mặt gọi tên nói ngươi đắc tội đại nhân vật. Con mẹ nó ngươi chờ chết đi, toàn bộ Duyện Châu sẽ không có ngươi nơi sống yên ổn. Coi như người kia không chơi chết ngươi, ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ ngươi." Tiền Hồng hung dữ nói một câu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, nghe trong điện thoại di động truyền đến tút tút âm thanh. Chu Đông Phương trực tiếp ngồi liệt tại lão bản trên ghế. Chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhợt như sáp, liền ngay cả khóe miệng đều không bị khống chế run rẩy lên. Sợ hãi, âm thầm sợ hãi trong lòng hắn như là núi lửa bộc phát, để hắn lâm vào trong tuyệt vọng. Bản thân hắn coi là lần này có thể tiếp lấy Tiền Hồng quan hệ trèo lên Cẩm Tú Hoa phủ. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này kịch biến. Cái này khiến hắn có loại bị người đánh vào như địa ngục cảm giác. Không chỉ là bởi vì mất đi hợp tác với Cẩm Tú Hoa phủ cơ hội, mà là đắc tội tồn tại bí ẩn kia. Dù sao ngay cả Cẩm Tú Hoa phủ cao tầng đều chỉ mặt gọi tên hắn đắc tội đại nhân vật. Thứ đại nhân vật này lại sao là hắn có thể tùy tiện trêu chọc? Ngay tại Chu Đông Phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. 50 vạn, bán hay không? Là ngươi đang làm ta? Chu Đông Phương vỗ bàn lên, căm tức nhìn Lạc Phàm. Lúc trước hắn cho rằng gia hỏa này nói chuyện không trải qua đại não, nhưng bây giờ lại phát hiện đối phương cũng không phải là chính mình tưởng tượng chung loại kia không có đầu óc ra hòa. Kết hợp Cẩm Tú Hoa phủ sự tình, hắn có thể vững tin, gia hỏa này chính là Tiền Hồng trong miệng cái kia đại nhân vật. Đúng, chính là ta đang làm ngươi. Lạc Phàm biểu hiện rất thẳng thắn, lúc đến trên đường hắn liền hỏi thăm Thiên Toa, hỏi hắn Cẩm Tú Hoa phủ tổng giám đốc là ai. Hắn vốn nghĩ tự mình cùng đối phương tiếp xúc một chút, giúp Diệp Văn Hiên một tay, kết quả lại biết được, Cẩm Tú Hoa phủ chính là đồng minh thương hội sản nghiệp. What? Diệp Văn Hiên kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết Lạc Phàm rất có tiền, có thể hắn vừa mới trở lại Duyện Châu được không? Làm sao có thể có loại này năng lượng? Vì cái gì? Chúng ta ngày xưa không thù gần đây không oán. Ngươi tại sao phải làm ta? Chu Đông Phương nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy hận ý. Lạc Phàm vỗ vỗ Diệp Văn Hiên bả vai. Hắn là anh ta, ngươi làm hắn chẳng khác nào là đang làm ta. Cho nên, ta nhất định phải làm ngươi. Chu Đông Phương vô ý thức nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy biểu tình cầu khẩn. Ta sai, ngài có thể cho ta một cái cơ hội sao? Ta vẫn là dựa theo trước đó hiệp nghị, cho Văn Hiên 20% cổ phần. Không, 50% cũng được. Lạc Phàm lắc đầu, ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội. Có thể ngươi không có chân quý. Cũng không biết, hiện tại 50 vạn giá cả ngươi có hay không nhận. Nói đến đây trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cái gì gọi là chuyện hay?